Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 573. Người cũng bất quá là con chó mà thôi. Hai càng, người là người phương nào, thấy đối phương biết được thân phận của mình. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, ánh mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Từ đối phương vừa rồi trong giọng nói, hắn cảm ứng được một tia bất thiện ý tứ. Xem ra đối phương hẳn là đến gây chuyện. Như thế, hắn tự nhiên cũng không cần cùng đối phương khách khí. Cùng đối phương tiến hành hảo ngôn trò chuyện với nhau. Mạc Thanh Vân không thích trêu chọc người khác, nhưng không có nghĩa là hắn sợ người khác. Bây giờ đối phương đều tìm tới cửa, hắn tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Quả nhiên là rất phách lối. Thi thống lời nói đến mức cũng không giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đan Thanh sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong hai mắt hàn quang chớp động. Âm thanh lạnh lùng nói, xem ra xác thực có cần phải giáo huấn ngươi một trận. Để cho ngươi minh bạch, chính mình làm Đào Thần Điện một người mới. Phải hiểu trưởng ấu tôn ti đạo lý. Nguyên lai là thi thống sai sử tới. Nghe được Đan Thanh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân minh bạch đối phương đến nhân, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần. Nguyên lai hắn là nhận lấy thi thống mê hoặc, đến đây tìm chính mình phiền phức. Mặt khác, theo người này giọng nói đến xem, hắn cũng hẳn là thập đại thiếu tông chủ một trong. Minh bạch điểm ấy về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, nhiều hơn mấy phần hí ngược chi sắc. Để cho ta hiểu được trưởng ấu tôn ti đạo lý, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại. Ánh mắt khinh thường nhìn xem cái này Đan Thanh. Khinh bỉ nói, thi thống để ngươi tới tìm ta phiền phức thời điểm. Hắn có hay không nói cho ngươi? Ta ở trước mặt hắn giết hắn tộc đệ sự tình, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Đan Thanh thân thể lập tức khẽ giật mình, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân xem như thi thống trước mặt, giết hắn tộc đệ. Việc này thi thống tại sao không có nói cho hắn biết? Gặp cái này Đan Thanh trầm mặc không nói. Mạc Thanh Vân trên mặt chế giễu càng đậm mấy phần, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cái này Đan Thanh, lại nói, giống như không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút về, đi tìm thi thống đem sự tình hỏi rõ ràng tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đan Thanh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng có chút kiêng kỵ lên, trong lòng cũng bắt đầu trở nên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Gặp Đan Thanh trầm mặc không nói, bên cạnh hắn một cái tùy tùng thì là mặt lộ vẻ khinh thường nói, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này nói năng bậy bạ, chỉ dựa vào ngươi cái này vài câu đôi câu vài lời liền muốn hù ngã chúng ta chín thiếu tông môn, ngươi nghĩ hay lắm. Nghe được cái này người hầu lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi mấy câu nói đó có thể để các ngươi chín thiếu tông môn mất đi tính mạng. Lạnh lùng đáp lại cái này tùy tùng một câu, Mạc Thanh Vân trong mắt dần hiện ra sát ý, lại nói, còn có, ngươi cũng đã biết ta làm Mao Phù Tông thiếu tông môn. Đối với phổ thông đệ tử có quyền sinh sát, ngươi nói như vậy với ta sau khi suy tính quả sao? Mạc Thanh Vân nghe được lời này rơi xuống, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ sát ý, để người này lập tức cảm thấy một trận phát lạnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, cái này đệ tử lập tức thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc, thân tử không tự giác lui về phía sau mấy bước. Bất quá, khi hắn nhìn thấy bên cạnh Đan Thanh, hắn chính là có một chút lực lượng, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ta chính là Đan sư huynh người, bây giờ Đan sư huynh cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta không thành? Thấy đối phương đem chính mình kéo lên, Đan Thanh lập tức sầm mặt lại, đi về phía trước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, đánh chó xem chủ nhân. Người cũng không nên quá phận, đánh chó xem chủ nhân. Mạc Thanh Vân lại là một trận cười lạnh. Nhìn về phía Đan Thanh, ánh mắt trở nên càng thêm khinh thường. Nói, Đan Thanh, ngươi quá để ý mình. Kỳ thật ngươi trong mắt của ta cũng bất quá là một con chó thôi. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đan Thanh chính là sầm mặt lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đón lấy, cái này Đan Thanh liền không còn nói nhảm, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lập tức, Đan Thanh trong tay liền thêm ra một đạo lam lục sắc phù. Từ đó tản mát ra một cỗ có thể so với ngũ ấn đại phù sư khí thế. Thiết Nghiêu bắt lấy hắn, nhìn thấy Đan Thanh ra tay với mình. Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc nhìn hắn một cái, liền đối với trên bờ vai Thiết Nghiêu phân phó. Lập tức, một cỗ có thể so với lục ấn đại phù sư khí thế theo Mạc Thanh Vân trên bờ vai truyền đến. Lục ấn, có thể so với lục ấn đại phù sư cường giả. Cảm ứng Thiết Nghiêu khí thế trên người, Đan Thanh đám người nhất thời biểu lộ đại biến, trên mặt chất đầy vẻ hoảng sợ. Tại Mạc Thanh Vân bên người lại có một vị có thể so với lục ấn đại phù sư cường giả. Kết quả này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong xem như minh bạch. Mạc Thanh Vân vì cái gì dám như thế coi thường Đan Thanh? Lúc này đang chờ người tiếng lòng chấn kinh lúc, chỉ gặp kia Đan Thanh tại Thiết Nghiêu một chảo phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốp, bị Thiết Nghiêu một chảo, Đan Thanh lập tức bị đánh cho miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bạch. Mạc Thanh Vân, xem như ngươi lợi hại. Từ dưới đất bò dậy về sau, Đan Thanh lau lau rồi thoáng cái vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đối bên cạnh chúng nhân nói, chúng ta đi, đi theo. Kia Đan Thanh chính là mặt lộ vẻ trầm biểu lộ, quay người chuẩn bị rời đi tạp vật điện. Chậm đã, nhìn thấy Đan Thanh chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, đối với hắn nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Mạc Thanh Vân, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gọi lại chính mình, Đan Thanh biểu lộ lạnh lẽo, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Đan Thanh biểu hiện, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, nhìn về phía mới đối với hắn mở miệng không hết tùy tùng. Đối Thiết Nghiêu nói, Thiết Nghiêu, giết hắn. Vâng, thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Thiết Nghiêu không chút do dự, lập tức nâng lên móng vuốt hướng người kia chộp tới. Đan sư huynh, cứu ta. Nhìn thấy Thiết Nghiêu hướng mình xuất thủ, người đệ tử kia lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, hướng Đan Thanh xin giúp đỡ. Nhưng mà, không đợi lời của hắn nói xong, hắn liền tại Thiết Nghiêu xuất thủ dưới, trực tiếp bị bóp thành cặn bã. Hừ, người này mắt không có tôn ti, chống đối mạo phạm bản thiếu tông chủ, mới các vị hẳn là thấy rất rõ ràng đi. Gặp Thiết Nghiêu đem người kia đánh giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ánh mắt lạnh lùng, quét mắt xung quanh mọi người một chút. Không tệ, là kia Lương Trương Vân chống đối 10 thiếu tông chủ, là chính hắn tội đáng chết vạn lần. 10 thiếu tông chủ giết đến tốt, như loại này mắt không trưởng bối người, đã sớm hẳn là giết. 10 thiếu tông chủ trọng trấn là Mao Phù Tông tông quy, 10 thiếu tông chủ uy vũ. Trong lúc nhất thời, các loại nịnh nọt ngữ điệu tuần tự theo trong miệng mọi người truyền đến. Mạc Thanh Vân, ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, lại nhìn người bên ngoài phản ứng, Đan Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Nhìn thấy Đan Thanh biểu lộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, Đan Thanh, hôm nay ta có thể giết ngươi một cái tùy tùng, ngày khác ta liền có thể giết ngươi, hy vọng ngươi sau này tự lo liệu lấy. Đối Đan Thanh nói ra một câu lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý nó. quay đầu đối bán ra dược liệu đệ tử nói, không muốn thất thần, cho ta đem những dược liệu này đều bọc lại. Mạc Thanh Vân, chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Đan Thanh thả ra một câu ngoan thoại, liền dẫn còn lại tùy tùng rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.